Thần khống thiên hạ, chương 2663, 51 năm, 2, góc truyện audio.com, 51 năm qua đi, người có quan hệ với Lăng Tiếu Nguyên một đám thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, nhất là nữ nhân của hắn, cả đám đều đã là tồn tại cảnh giới thần vương, không một ai thực lực từ thánh hoàng trở xuống, thậm chí có mấy người còn đạt đến cảnh giới chí tôn thủy thần, các nàng theo thứ tự là Vân Mộng Kỳ, Phượng Tiêm Vận, Ngọc Nhu Phỉ, Yên Điệp Kiều, Băng Nhược Thủy, Đông Phương Tinh. Yên Điệp Kiều sau khi được Lăng Tiếu cứu, đã bị Lăng Tiếu mang đến cùng sống với những nữ nhân của hắn. Các nàng tuy sống cùng chỗ, nhưng đại bộ phận phần thời gian đều tập trung vào tu luyện cả. Thiên địa linh khí ở đây không cách nào thỏa mãn được các nàng, vậy các nàng đi ra ngoại vực tu luyện, đương nhiên cũng không rời xa Huyền Linh Đại Lục. Mặt khác, Lăng Tiếu đã từng lưu lại cho các nàng rất nhiều thần tài, đó cũng là nguyên nhân có thể khiến các nàng một đường hát vang. Bằng không, chỉ dựa vào các nàng tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới thần vương cũng đã rất giỏi rồi. Về phần những người khác, có hai người Lăng Chiến Tàn báo đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần, mà đám Diệp Vân Phong Phong Nha cũng có tu vị bán thủy thần, về phần Độc Ưng Lãnh Xà Lý Cuồng Hổ cũng đều đã trở thành thần vương. Tất cả điều này đều do cái chết của Lăng Tiếu mới khiến bọn hắn điên cuồng tu luyện như thế, khiến cho bọn hắn đều có ý nghĩ muốn một ngày giết tới ma hồ không gian quyết một trận tử chiến với ma hồ tộc. Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch đi vào Vũ Trạch Sơn Mạch cũng chỉ là tiện đường đến xem bọn hắn thôi, rất nhanh bọn hắn đã tới chỗ Lăng Hồng Vũ. Các ngươi đã tới, đã tìm ra trận Vân Thần Sư có thể bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận rồi sao? Lăng Hồng Vũ sau khi được Lăng Thái Sơ tương trợ tình huống đã tốt hơn nhiều, hai người mới xuất hiện hắn liền lập tức cảm ứng được. Lão đầu tử, vực nội vực ngoại, chúng ta đã tìm khắp người có thể bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận chỉ sợ vẫn chưa xuất thế, người tiếp tục chịu đựng thêm chút nữa đi. Lăng Vô Địch khuyên Lăng Hồng Vũ, Lăng Thái Sơ cũng mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta triệu tập tất cả trận văn sư đạt tới thần cấp, bọn hắn không một ai biết rõ Thủy Nguyên Đại Trận bố trí thế nào cả. Dừng chút hắn lại nói. Đồn đãi Vu tộc lão tổ Phục Nghĩa là trận Vân Thần Sư có khả năng làm được điều này nhất, chỉ tiếc Vu tộc đã sớm mai danh ẩn tích mà Phục Nghĩa cũng đã có vạn năm không ai biết rõ hành tung rồi, thúc ngươi cũng đừng cố chấp nữa, xuất hiện đi. Lăng Hồng Vũ không trả lời, thật lâu về sau, mới buồn bã nói. Ai, chẳng lẽ thiên muốn tuyệt Huyền Linh Đại Lục thật sao, các ngươi cho ta cân nhắc một chút đi. Lão đầu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng, hôm nay thiên vực đã lấy kim tộc chúng ta vi tôn, ma hồ tộc đã sớm lùi ra ngoại vực, nếu ngươi có thể trở về, lang nhi trong tộc cũng sẽ thật cao hứng đấy. Lăng Vô Địch nói, Lăng Thái Sơ cũng nói vài câu, sau đó liền cùng Lăng Vô Địch rời khỏi đây. Bọn hắn cũng không ở lâu tại Huyền Linh Đại Lục, lập tức lao ra ngoại vực chuẩn bị quay về thiên vực đi. Nhưng đúng lúc này Lăng Thái Sơ lại lui ra, xa xa nhìn về một hướng ngoài ngoại vực. Gạch nối, có người tiến đến Huyền Linh Đại Lục, Lăng Vô Địch vẻ mặt khó hiểu nhìn lại hướng kia, đáng tiếc lại không cảm ứng được gì. Là người nào, chẳng lẽ ma hồ tộc hoặc là dực nhân tộc phát, góc truyện audio.com, hiện không gian bên này sao? Lăng Vô Địch khó hiểu nói, hắn không phát hiện ra hành tung bất luận kẻ nào, nhưng hắn đối với lời của Lăng Thái Sơ vẫn luôn cực kỳ tin tưởng. Hẳn không phải là bọn hắn, chúng ta qua, Lăng Thái Sơ nói một tiếng, liền cùng Lăng Vô Địch nhanh chóng lao tới hướng kia. Tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc của hắn đã có thể sánh ngang với bất kỳ một chí tôn nào phi hành mấy ngày rồi. Xa xôi như thế cũng khó trách Lăng Vô Địch không cách nào cảm ứng được. Cái này, đây là lục địa không gian phi hành, quả nhiên là thần kỳ, không biết là thần thánh phương nào rõ ràng có lực lượng bực này. Lăng Vô Địch xa xa liền trông thấy một phương không gian lục địa từ xa mà đang đến gần, nhịn không được hoảng sợ nói. Ha ha, không nghĩ tới hy vọng lại xuất hiện, chúng ta rõ ràng gặp được Phục Nghĩa. Lăng Thái Sơ chỉ nhìn lướt qua lục địa không gian phi hành kia, sau đó liền nhìn lại phía sau, bỗng nhiên cuồng tiếu nói. Thái Sơ thúc ngươi, ngươi nói gì? Thân thể Lăng Vô Địch nhẹ run lên một cái nói. Lúc này, ở phía trước có một đầu bạch hổ thần thú xuất hiện, nó lăng không mà đến, nhìn hằm hằm Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch ở trên lưng nó ngồi hai người, đúng là Phục Nghĩa và Huyền Diệu. Hai vị bằng hữu kim tộc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phục Nghĩa phụ bắt tay đứng trên đầu hổ thần tình lạnh nhạt kêu lên. Hắn cùng với Lăng Thái Sơ Lăng Vô Địch đều là tồn tại trên chí tôn bảng, tự nhiên đã từng chạm mặt qua. Thật sự là Phục Nghĩa, Lăng Vô Địch hoảng sợ nói. Bọn hắn những năm gần đây vẫn một mực triệu hoán rất nhiều trận Vân Thần Sư, nhưng lại không có một ai có thể bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận, nhưng lại từ trong miệng những trận Vân Thần Sư này biết được trong thiên hạ có thể bố trí xuống đại trận bực này cũng chỉ có Phục Nghĩa thôi. Thế nhưng bọn hắn một mực vẫn tìm kiếm tin tức về Phục Nghĩa, nhưng không một ai biết rõ cả. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn khuyên Lăng Hồng Vũ bỏ qua việc tiếp tục chờ đợi. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, rõ ràng lại gặp phải Phục Nghĩa lúc này, quả thật khiến bọn hắn vô cùng mừng rỡ. Nếu như có thể bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận mà Lăng Hồng Vũ lại có khả năng đột phá đến cảnh giới Vĩnh Hằng, vậy tương lai nhất tộc bọn hắn có hai đại Vĩnh Hằng, liền có thể quét ngang tất cả cường địch rồi. Phục Nghĩa huynh, ngươi thật sự khiến ta tìm đến khổ a. Lăng Thái Sơ cười nói với Phục Nghĩa, hắn cũng không bày ra dáng vẻ Vĩnh Hằng chi thần gì cả, tư thái hạ xuống tương đối thấp. Bàn về niên kỷ, Phục Nghĩa hơn xa hắn, là nhân vật cùng thời đại với Lăng Hồng Vũ, rất xứng đáng được hắn gọi một tiếng Phục Nghĩa huynh. Ha ha, nhiều năm không gặp, Thái Sơ ngươi đã vượt ra chí tôn, đạt đến Vĩnh Hằng, thật sự là thật đáng mừng a hát. Phục Nghĩa cười nói với Lăng Thái Sơ, quá khen, ta mặc dù đạt đến Vĩnh Hằng, nhưng vẫn có một số việc không cách nào làm được, còn cần Phục Nghĩa huynh giúp đỡ, cao thấp kim tộc chúng ta sẽ vô cùng cảm kích ta. Lăng Thái Sơ nói, Lăng Vô Địch cũng vội vàng nói. Đúng vậy a Phục Nghĩa thần sư, ta nghe nói ngươi có thể bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận, cái này có thật không? Phục Nghĩa cười nói, nhất pháp thông, vạn pháp thông, một hồi thông, vạn trận thành. Nếu như có thể giúp tổ địa tộc ta khôi phục rầm rộ thời viễn. Góc truyện audio.com, cổ ta sẽ nghĩa bất dung từ. Tiếp theo, hắn quay đầu lại nhìn Huyền Diệu nói, Diệu Nhi, bái kiến hai vị tiền bối kim tộc đi, bọn hắn là lão tổ tông của hảo hữu ngươi đấy. Cách chương.